Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, nhị gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên Hồi đến phủ sau đó. Đem Lý Thế Dân to gan quyết định cùng cửu công chúa và Đường Dung bọn họ nói một lần. Mấy phụ nữ sau khi nghe xong, người người trợn to hai mắt, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Thiên kim chi tử cẩn thận à, Lý Thế Dân há chỉ là thiên kim chi tử, hắn lại muốn đi cải trang vi hành. Hắn chẳng lẽ không biết bên ngoài rất hiểm ác sao? Không biết hắn thân phận người có thể khi dễ hắn, biết hắn thân phận người cũng có thể muốn giết hắn à? Cửu công chúa sắc mặt nhất là khó khăn xem. Đây quả thực là ẩu tà. Cửu công chúa cảm thấy Lý Thế Dân không khỏi quá không suy nghĩ hậu quả. Đường Dung nơi này, vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Hắn cũng cảm thấy được Lý Thế Dân có chút ẩu tà. Lý Thế Dân phải đi cải trang vi hành liền mình đi à? Làm gì còn đem nàng tướng công cho kéo lên? Nàng đến bây giờ cũng còn không có có bầu em bé tử đâu. Cũng không muốn Tần Thiên gấp như vậy trước rời đi. Có thể mấy phụ nữ trừ tức giận lòng đầy căm phẫn bên ngoài, thật vẫn không có biện pháp nào. Tần Thiên cười khổ, rồi sau đó lại đi đem Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm và Tần Hoài Ngọc bọn họ ba người cho kêu tới. Đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Mấy người ngược lại không cảm thấy cái này có gì không ổn. Vừa nghe muốn đi theo Lý Thế Dân cải trang vi hành, mấy người nhất thời cứ vui vẻ có chút không biết làm sao dậy rồi. Tần đại ca, đây là thật sao? Nói như vậy, chúng ta lại có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa còn là theo chân thánh thượng à. Đây là bực nào vinh dự. Tần Thiên không nói, hắn làm sao cũng chưa có loại này hưng phấn đâu. Rốt cuộc là qua cái đó đối với cái gì cũng tò mò tuổi tác à. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, tốt lắm, chuyện này vậy chỉ mấy người các ngươi người biết. Trở về sau đó cùng các người phụ thân mượn cớ, liền nói muốn đi theo ta đi du lịch. Ngày mai sẽ đi, các người sau khi trở về nhanh lên một chút, chuẩn bị một chút. Mấy người cũng không có điều gì dị nghị, liền vội vàng gật đầu sau đó cũng đồng ý xuống. Mà đang ở chiều hôm đó thời điểm, hoàng cung bên kia truyền tới tin tức, nói Lý Thế Dân bị bệnh, cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng, một cần phải sự việc giao cho thái tử tới làm. Nói cách khác, để cho Lý Thừa Càn giám quốc. Trong triều quan viên rất nhanh biết được liền tin tức này. Bọn họ cũng rất khẩn trương Lý Thế Dân bệnh tình, nhưng Lý Thế Dân không cho phép người thăm, bọn họ cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là thôi. Như vậy một phen chuẩn bị sau đó, sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân cả người phổ thông dân chúng lối ăn mặc, lặng lẽ rời đi hoàng cung. Rời đi hoàng cung sau đó, hắn cũng không có đi tên gì người, liền trực tiếp bước nhanh hướng cửa thành chạy tới. Đi tới cửa thành thời điểm, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ đều đã đang chờ. Tần Thiên hốc mắt hơi đen, tối ngày hôm qua có thể không có nghỉ ngơi tốt, cái này cũng không trách được hắn. Biết được Tần Thiên lại phải rời khỏi sau đó, Đường Dung bọn họ ba người tối ngày hôm qua cũng không thiếu chèn ép hắn. Không chỉ có hắn hai chân đánh mềm, ngày hôm qua ngủ cũng ngủ rất khuya, có thể sáng sớm hôm nay lại muốn dậy thật sớm chờ Lý Thế Dân. Hắn trong lòng rất khổ, không nói ra được đắng. Mấy người chạm mặt sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ theo bản năng thì phải thi lễ, lại bị Lý Thế Dân cho vội vàng chặn lại. Tốt lắm, sau này những thứ này liền miễn, miễn được bị người xem xảy ra vấn đề tới. Này, mấy người nói đơn giản mấy câu, sau đó liền cưỡi ngựa rời đi thành Trường An. Hồ Thập Bát thì chạy xe ngựa ở phía sau. Bọn họ phải đi xa cửa, mang theo đồ vẫn là rất nhiều, không làm một chiếc xe ngựa làm sao có thể được. đáng thương Hồ Thập Bát nhất là thích cưỡi khoái mã người. Bây giờ chỉ có thể đảm nhiệm một cái phu xe ngựa. Có thể người trước mặt trong có thiên tử, hắn có thể làm sao? Có thể cho thiên tử làm phu xe ngựa, đã rất tốt. Đoàn người ra roi thúc ngựa được trước, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ tốc độ nhanh nhất. Thời điểm hoàng hôn, bọn họ đã rời đi thành Trường An địa giới. Thành Trường An chung quanh, nhân khẩu tụ tập không thiếu, thành trấn nhỏ vậy là rất nhiều. Cho nên đến hoàng hôn, bọn họ cũng không lo lắng không có chỗ ở. Rất nhanh, bọn họ liền ở thành Trường An địa giới bên ngoài trong một cái trấn nhỏ. Tìm được một cái khách sạn, có thể là thời tiết quá nóng bức duyên cớ. Lúc này cũng không có nhiều ít người đi đường lui tới. Khách sạn làm ăn cũng không được khá lắm. Bọn họ cơ hồ tương đương với bao liền toàn bộ khách sạn. Ở khách sạn sau khi ngồi xuống, Tần Thiên cười nói, Thánh Thượng, cái này ra thành Trường An, sau này chỉ sợ cũng không thể để cho Ngài Thánh Thượng. Dẫu sao ngài muốn cải trang vi hành, chúng ta cũng được có cái dùng tên giả mới được. Nếu không rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Ngài nói có đúng hay không? Nếu là cải trang vi hành, nhất định là muốn che giấu mình thân phận chân thật. Nếu không bị người phát hiện, chỉ sợ cũng sinh ra rất nhiều phiền toái tới. Tần Thiên đề nghị này cũng không vấn đề gì. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, nói, không sai, không tệ, ta ở nhà xếp thứ hai, các người liền kêu ta Lý Nhị tốt. Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh Thượng nói nơi đó nói, coi như là dùng tên giả, chúng ta vậy là không dám kêu như vậy, nếu không chúng ta gọi ngài Nhị ra chứ. Đối với này, Lý Thế Dân vậy không ngại, gật đầu liền đồng ý. Tần Thiên lại nói, vậy ta gọi Tần Đông tới. Gặp Lý Thế Dân và Tần Thiên cũng lấy tên chữ, Trình Sử Mặc bọn họ nhất thời cũng đều hưng phấn, nhao nhao muốn thử. Tần đại ca, ngươi nói ta kêu tên gì được a? Đúng vậy, ta đâu, ta ư? Mấy người cũng muốn lại cho mình dạy cái dùng tên giả. Tần Thiên bĩu môi, nói, mấy người các ngươi danh tiếng không hiện, chính là đem mình tên thật nói ra, vậy không người biết. Muốn cái gì dùng tên giả? Nghe nói như vậy, mấy người nhất thời đều có điểm tức tối không bình. Lật ra bạch nhãn, Thánh Thượng, Tần đại ca nói lời này một chút cũng sẽ không. Ta giàu gì cũng là từng giết kẻ địch. Người lập được công lớn, làm sao cũng chưa có danh tiếng. Thánh Thượng, chính là, Tần đại ca cực kỳ khi dễ người. Mấy người hướng Lý Thế Dân than phiền. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng. Tốt lắm, Tần Thiên chọc cười các người chơi đây. Chấm cho các người nổi tiếng. Cái này được chưa? Nghe được cái này, Trình Sử Mặc các người nơi đó còn dám than phiền. Vội vàng thật hưng phấn gật đầu đứng lên. Thiên tử ban tên cho à? Bọn họ cũng muốn đem bây giờ tên thật vứt. Tần Thiên nơi này, cười yếu ớt không nói. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, nói, Trình Sử Mặc, ngươi liền kêu Trình Thanh tốt lắm. Tần Hoài Ngọc, ngươi liền kêu Tần Ngọc. Quý Trì Bảo Lâm, ngươi kêu Quý Trì Trạch Lan đi. Ba cái tên của ngươi. Tần Hoài Ngọc muốn đơn giản nhất một chút. Quý Trì Bảo Lâm tương đối nhã trí một ít. Trình Sử Mặc nhất cho thỏa đáng nhớ. Tổng được mà nói. Lý Thế Dân cái này đặt tên tiêu chuẩn không thể nói tốt biết bao, nhưng cũng không có kém đến nổi vậy đi. Trình Sử Mặc các người đổ là rất thích thú. Lý Thế Dân sau khi nói xong, bọn họ liền vội vàng nhận danh tự này. Mà xem bọn họ hưng phấn dáng vẻ, sợ rằng Lý Thế Dân cho Trình Sử Mặc dạy một cái Trình Cầu Đàn, cho Úy Trì Bảo Lâm dạy một cái Uất Trì Nạo cái gì. Bọn họ cũng biết hưng phấn không được. Đa tạ Thánh Thượng ban tên cho. Trình Sử Mặc các người liền bận bịu nói. Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, tối hôm nay không nói, ngày mai ra nơi này, chúng ta cứ dựa theo ngày hôm nay nói tên chữ tới gọi. các người cũng không muốn lộ tẩy, nếu không ta cũng không tha các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh. https://tiuyencv.com/SOA-NOIDO-NOISIU-NOICAP-NOY-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.